Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, nước xanh tiên. Đem đồ, vật thu nhập ba lô. Tiêu Nhiên mới xoay người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt lần thứ hai rơi ở nước trong đầm. Lúc này nước trong đầm cũng không còn mảy may thanh âm phát ra. Liền ngay cả mặt nước cũng bắt đầu từ từ hướng tới bình tĩnh. Không tiếp tục quản hồ sâu bên trong con kia phòng ngự cường hãn yêu quái. Tiêu Nhiên xoay người, hướng về thân thể miệng một chỗ cốc khẩu đi tới. Nơi này là đáy vực nơi sâu xa. Ba mặt núi vây quanh. Chỉ có đàm thủy chính đối diện có một tòa thoáng thấp bé một ít cốc khẩu có thể để cho Tiêu Nhiên trực tiếp đi ra ngoài. Cho tới trực tiếp từ đỉnh đầu hạp cốc vết nứt bay lên. Nhìn phía trên này nằm dày đặc vũ khí dáng dấp liền biết rõ bên trong khẳng định 10 phần nguy hiểm. Không chắc ẩn tàng bao nhiêu yêu thú ở bên trong đây. Tiêu Nhiên cũng không có ngốc đến bay thẳng đi tới mức độ đại không đi vòng thêm một ít vị trí. Từ một hướng khác đi ra ngoài. Vừa vặn còn có thể nhiều quan sát một chút bốn phía còn lại hoàn cảnh. Phòng ngừa xuất hiện quan hệ bất ngờ sự tình. Một mực đến Tiêu Nhiên đi ra khỏi sơn cốc. Phía sau cái kia hồ sâu bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất một con kia nham thạch quái xưa nay chưa từng xuất hiện. Đi ra khỏi sơn cốc. Tiêu Nhiên trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Đất trời bốn phía hoàn toàn rơi vào Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Ở cuối tầm mắt, từng sợi dương ánh sáng không ngừng xuyên phá bầu trời tầng mây thật dày. Rơi ra ở cây xanh đệm trên mặt đất. Xa xa còn có mấy cái hình thể to lớn yêu thú chính ở này chậm rãi bò sát. Cũng may là Tiêu Nhiên lúc trước vẫn luôn cẩn thận thu lại trên người mình khí tức. Lúc này mới không có đem xa xa những người yêu thú hấp dẫn lại đây. Không phải vậy xem những người yêu thú khủng bố hình thể. Nếu là thật bị hấp dẫn lại đây, e sợ vẫn đúng là với Tiêu Nhiên uống một bình. Cho tới xếp hạng cần yêu đan, đang không có thăm dò rõ ràng nơi này tình huống trước. Tiêu Nhiên là tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vạn nhất những này yêu thú phòng ngự cũng theo lúc trước con kia một dạng khủng bố. Tiêu Nhiên tùy tiện xông lên chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Tiêu Nhiên ánh mắt không ngừng tại những cái kia yêu thú trên thân. Cùng với bốn phía bồi hồi. Cuối cùng vẫn là từ bỏ liệp sát cái này mấy cái yêu thú ý nghĩ. Không nói cái này mấy cái yêu thú hình thể phi thường khủng bố. Chỉ cần trên thân tỏa ra đến luồng khí tức kia. Liền để Tiêu Nhiên có chút âm thầm hoảng sợ. Ánh mắt lại hướng về bốn phía xem phim khác. Cuối cùng hướng về một cái hẳn là tương đối an toàn vị trí nhanh chóng nhảy lên đi ra ngoài. Trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Liền ở Tiêu Nhiên vừa rời đi không bao lâu. Này mấy cái thân dài mấy chục mét cự đại yêu thú bên trong vẫn đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Nhưng thanh âm nhưng trong nháy mắt im bặt đi. Cũng không còn chút nào sinh lợi. Trước kia ở nó phụ cận mặt khác mấy cái yêu thú phảng phất chịu đến cự đại kinh hãi. Nhanh chóng hướng về bốn phía chạy trốn mở. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đã chạy ra rất xa Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Vừa nãy trong nháy mắt đó hắn tựa hồ cảm giác được quan hệ. Nhưng quay đầu lại rồi lại quan hệ đều không có phát sinh. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước nhanh chóng chạy trốn. Thời gian không lâu. Một mảng nhỏ đồi đất khu vực liền bắt đầu từ từ hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Đồi núi cùng Tiêu Nhiên ở bình nguyên giao tiếp vị trí. Sinh trưởng một ít thấp bé rót mộc. Trong đó có một ít bị không biết tên yêu thú làm hỏng ngã trái ngã phải. Nhìn qua tàn tạ một mảnh. Bất quá đang nhìn đến này tàn tạ một vùng lúc. Tiêu Nhiên trong ánh mắt không chỉ có không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại là lộ ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt chiếu tới, ấn khắp nơi bừa bộn thấp bé trong bụi cây còn chen lẫn không ít cây xanh đệm thực vật. Những thực vật kia tuy nhiên bị gặm nhấm không ít, nhưng không chỉ có không có một chút nào khô héo vẻ. Trái lại có vẻ càng thêm xanh biêng biếc, so với lúc trước Tiêu Nhiên ở Thanh Nguyên trong thành được này một đoạn cành cây còn muốn càng thêm xanh biếc một ít. mắt thấy bốn phía không có quan hệ nguy hiểm. Tiêu Nhiên cước bộ lập tức dễ dàng, bắt đầu nhanh chóng hướng về này một mảnh rót mộc hủy hoại nơi chạy tới. Mười mấy hơi thở sau, Tiêu Nhiên lần thứ hai dừng lại, trước mắt tràn đầy loại kia thấp bé xanh biếc thảm thực vật. Trừ những người vẫn ngoan cường sinh trưởng ở ngoài, cũng không có thiếu càng bị quan hệ đồ, vật lúc trước cỏ dại cho lung tung đạp lên trên đất bùn. Hay là thật có với xa xỉ a? Lại đem nhị phẩm linh thảo nước xanh tiên cho xem là cỏ dại nuốt ăn. Hơn nữa mặt đất còn có như vậy nhiều đều khinh thường qua ăn. Đồ chơi này đến cùng đến ăn nhiều tốt. Nhìn trước mắt tất cả, Tiêu Nhiên có chút đau răng tự lẩm bẩm đứng lên. Cho đến giờ phút này, Tiêu Nhiên mới đại khái hiểu chút. Tại sao nơi này yêu thú hội như vậy cường hãn? E sợ theo nơi này khắp nơi đều có thiên tài địa bảo thoát không quan hệ. Cũng chính bởi vì những này thiên tài địa bảo đem những người yêu thú cấp dưỡng mập, mới có thể để bọn hắn tu vi cùng với phòng ngự cường hãn như vậy. Mà yêu thú ở đây cả đời không thể đi ra ngoài. Sau khi chết lại hóa thành sung túc chất dinh dưỡng cùng với thiên địa linh khí, tẩm bổ vùng thế giới này. Như vậy sinh sôi liên tục phía dưới, thêm vào bản thân liền dồi dào thiên địa linh khí, nơi này chỉ có thể diễn hóa càng ngày càng tốt, đến cuối cùng, e sợ còn có thể càng thêm hoàn thiện. Những này thủy tiên cỏ đối với Tiêu Nhiên tác dụng cũng không lớn. Tiêu Nhiên cũng không có hái, trái lại tiếp tục hướng về cây cối bên trong thâm nhập. Hết cách rồi, Tiêu Nhiên cũng không biết rằng bên trong đến cùng có quan hệ nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài tham quan trơ trọi trên thảo nguyên hành tẩu chứ. Ở trên thảo nguyên hành tẩu thật sự là quá dễ dàng trở thành người khác mục tiêu. Coi như không có người khác, bị một ít yêu thú phát hiện, sau đó đuổi theo chính mình đánh. Này Tiêu Nhiên cũng sẽ cảm thấy ăn không mất. Vừa bắt đầu tiến vào rừng cây, Tiêu Nhiên còn khá là cẩn thận đề phòng bốn phía. Nhưng chỉnh một chút đi nửa canh giờ, Tiêu Nhiên cũng thâm nhập mấy chục dặm, bốn phía rót mộc đã sớm biến thành cao vót rừng cây. Nhưng trừ tình cờ sụp đổ cây cối chứng minh nơi này có yêu thú tàn phá bừa bãi ở ngoài, Tiêu Nhiên dĩ nhiên một con sinh hoạt yêu thú cũng không nhìn thấy. Điều này làm cho Tiêu Nhiên lại có chút không nói gì đứng lên. Chẳng lẽ mình muốn tìm một con lạc đàn yêu thú luyện tay nghề một chút? Liền thật như thế khó khăn sao? Chính hành đi ở giữa, Tiêu Nhiên mi đầu đột nhiên hơi nhíu, mũi nỗ lực ngửi mấy lần, một tia yếu ớt mấy cái không nghe thấy được mùi thơm ngát vị đạo lặng yên kéo tới. Có hương vị, hơn nữa, căn cứ Tiêu Nhiên quanh năm tiếp xúc dược tài thứ nhất trực giác để phán đoán. Vật này tám thành là quan hệ thiên tài địa bảo một loại đồ, vật vừa thành thục. Không trách nơi này yêu thú cũng không biết rõ chết đi đâu. Cảm tình là mỗi một người đều chạy tới tìm thiên tài địa bảo qua. Tiêu Nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Dưới chân tốc độ cũng không khỏi thoáng tăng nhanh một chút. Cả người tay phải nắm súng. Hai chân ở rót mộc trong lúc đó đạp nhẹ. Giống như một con linh hoạt hầu tử. Không phát ra chút nào sinh lợi nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Tốc độ tuy nhiên để lên. Nhưng Tiêu Nhiên trong lòng cảnh giác tâm ý không chỉ có không có một chút nào hạ thấp. Trái lại theo tốc độ không ngừng tăng nhanh. Trong lòng này cỗ cảnh giác tâm ý càng thêm đề bạt. Thậm chí nếu không có không muốn động dùng chân nguyên kinh động phụ cận những yêu thú khác. Không thể nói được Tiêu Nhiên cả người liền muốn đánh mở phòng ngự hộ cháo. Bất quá, Tiêu Nhiên cũng chỉ có như thế hai cửa hàng thủ đoạn. Chính ở cấp tốc chạy trốn bên trong Tiêu Nhiên, trống không trên tay trái bỗng nhiên thêm ra một viên to bằng nắm tay hiện ra thanh mang viên cầu. Viên cầu mới xuất hiện, Tiêu Nhiên liền không chút do dự hướng về bộ ngực mình vị trí đập xuống đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 625, phá pháp cung mới nhất uy lực đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.